Tuyệt thế dược thần, chương 326, bằng bản lãnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn thần thức chìm vào kia cái chữ vật giới, kiểm lại một chút bên trong nguyên tinh số lượng cùng dược tài, chỉ có 3 người chúng ta trên người trưởng lão mới có thượng phẩm nguyên tinh, cộng lại cũng bất quá hơn 30, còn lại đều tính ra thành trung phẩm nguyên tinh cùng hạ phẩm nguyên tinh rồi, một khối không ít. Ngô Chiêu gặp Diệp Viễn tại kiểm kê số lượng, trầm mặt nói. Diệp Viễn năng lực tính toán vô cùng nghịch thiên, chỉ là hơi hơi đảo qua, liền biết Ngô Chiêu không nói giả. Thiên Cản Tông quả nhiên tài đại khí thô, đến một chuyến bí cảnh trên người còn mang theo nhiều như vậy nguyên tinh. À, thật giống như thiếu 10 khối hạ phẩm nguyên tinh, bất quá cứ tính như vậy đi. Đều nói càng có tiền càng là keo kiệt, quả nhiên không uổng. Cái đó, đa tạ Ngô trưởng lão quà tặng rồi, Diệp Viễn chắp tay nói. Ngô Chiêu ngược lại là sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn chỉ liếc một cái liền kiểm kê xong rồi, hơn nữa rõ ràng liền ít 10 khối hạ phẩm nguyên tinh đều điểm xuất hiện, có thể thấy Diệp Viễn vừa rồi đếm số không là chuyện qua loa lấy lệ. Bọn họ cho U Vân Tông nguyên tinh, là đem tất cả hạ phẩm nguyên tinh đều tiến tới cùng nhau đi rồi, không đủ mới dùng trung phẩm nguyên tinh góp. Mà hạ phẩm nguyên tinh số lượng vừa đúng thiếu 10 khối, Ngô Chiêu tự nhiên không muốn dùng một khối trung phẩm nguyên tinh đến thay đổi. Hơn nữa Diệp Viễn cũng không khả năng chọn như vậy cẩn thận. Ai biết, Diệp Viễn vừa liếc một cái liền đã nhìn ra. Tiểu tử này, quả nhiên có chút môn đạo. Diệp Viễn như là đã nói liền như vậy, Ngô Chiêu tự nhiên cũng không tốt tại 10 khối hạ phẩm nguyên tinh trên cùng hắn tích cực, lạnh rên một tiếng nói. Đã như vậy, chúng ta có phải hay không có thể thương lượng một chút, phía sau bảo vật vấn đề phân phối rồi hả? Ở bề ngoài, Diệp Viễn mới vừa rồi xác thực đem Thiên Cản Tông đánh cho tan tác. Mà trên thực tế, bây giờ song phương chỉ có thể coi là được cho ngang sức ngang tài thôi. Nếu như không phải Diệp Viễn hạ thủ quá ác, cắt lấy nhiều cái Thiên Cản Tông đệ tánh mạng của con, Ngô Chiêu sợ rằng lúc này cũng sẽ không đáp ứng Diệp Viễn điều kiện. Thiên Cản Tông bên này nhưng là có 3 vị hóa hải cảnh cường giả. Thật đem bọn họ ép, Triệu Dục Dương chiến lực cũng không phải nói chơi. Cho dù hắn không phải thuần chính võ giả, nhưng là trận sư chiến lực so với đan sư đến, nhưng là mạnh hơn quá nhiều. Song phương thật muốn chết gõ mà nói, U Vân Tông chưa chắc có thể chiếm được rồi tốt, đây cũng là tại sao Diệp Viễn đáp ứng dừng tay nguyên nhân. Tiểu cửu chuyển liên hoàn trận mặc dù mạnh, nhưng là đối diện hóa hải tam trọng đỉnh phong Ngô Chiêu mà nói, nhiều nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Cho nên này đàm phán, cũng là đề trong phải có ý. Bất quá Diệp Viễn lại nói, không gấp, còn có một chuyện không có xử lý. Nói xong, Diệp Viễn xoay người lại đến Dư Phong trước mặt. Lúc này Dư Phong đã giống như một con chó chết rồi. Trước đây một chiêu kia Dư Phong hoàn toàn không có nương tay, nhưng là tất cả đánh vào trên người mình, bây giờ cũng chỉ còn lại một hơi. Diệp Viễn hồi tưởng lại trước đây trong hư không chấn động, không khỏi khẽ cau mày. Từ vừa mới bắt đầu hắn thì có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, lại hoàn toàn không phát hiện được đối phương. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái, nhưng mà Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, ẩn núp trong bóng tối người kia dĩ nhiên sẽ xuất thủ giúp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi dụng không gian phương pháp đem công kích của đối phương dẫn nhập hư không thủ đoạn, là cực kỳ cao thâm không gian ý cảnh, thực lực tuyệt đối là cao khó có thể tưởng tượng. Nhân vật như thế, vì sao lại để mắt tới chính mình? Thì tại sao sẽ trợ giúp chính mình? Diệp Viễn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn trọng sinh gần thời gian một năm, đã gặp người mạnh nhất cũng bất quá là Thiên Phong, lúc nào chọc tới cường đại như vậy tồn tại. Nhưng là liền nhìn trước mắt đến, đối phương dường như cũng không có gây bất lợi cho chính mình ý tứ, bằng không lấy mình bây giờ điểm ấy cặn bã thực lực, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Nếu thần bí nhân kia tạm thời sẽ không gây bất lợi cho chính mình, Diệp Viễn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại suy nghĩ cũng bạch nghĩ. Dư Phong, ta vốn cùng ngươi không thù không oán, thế nhưng ngươi Thượng Thanh Tông khinh người quá đáng. Trồng nhân được quả, ngươi có hôm nay đều là ngươi lỗi do tự mình gánh, có thể không trách được ta. Ngươi an tâm đi đi, còn những đệ tử khác, ta sẽ không đem bọn họ như thế nào, còn có thể đi ra hay không cái này bí cảnh. Liền nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Nói xong, Diệp Viễn nguyên lực vừa phun, một chưởng đánh vào Dư Phong trên thiên linh cái, nhất thời toi mạng. Trong lòng mọi người run lên, đường đường hóa hải cảnh cường giả, cứ như vậy bị một cái linh dịch bát trọng giết chết. Mặc dù tại cái này bí cảnh bên trong đã có rất nhiều hóa hải cường giả chết đi, nhưng mà bọn họ đều là bị thiên lôi đánh chết. Một tên hóa hải cường giả tại trước mặt bọn họ bị người giết chết, loại kia rung động tâm linh cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Hóa hải cường giả là tông môn trụ cột vững vàng, từng cái đều di túc chân quý. Mà hóa hải cảnh cường đại, càng là đi sâu vào lòng người. Hóa hải cảnh cùng linh dịch cảnh, căn bản cũng không phải là hai cái có thể liên hệ với nhau cảnh giới. Mà bây giờ, linh dịch cảnh giết chết hóa hải cảnh. Ly Nhi xuất thủ ngoại trừ Diệp Viễn căn bản không người phát hiện, ở những người khác nhìn tới, dùng quỷ dị thủ đoạn đem Dư Phong đánh trọng thương, chính là Diệp Viễn. Cái này cũng khiến cho bọn hắn đối Diệp Viễn kiêng kỵ càng thêm mãnh liệt. Mà Thượng Thanh Tông đệ tử nghe Diệp Viễn mà nói, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ trước đây cũng không theo Vương Phàm cùng Dư Phong ít gây sự với Diệp Viễn, nếu như Diệp Viễn sau đó thu nợ mà nói, bọn họ một điểm tính khí đều không có. Trong lúc vô tình, duy nhất tại chỗ một cái linh dịch cảnh võ giả, lại thành nhân vật đáng sợ nhất. Này chỉ sợ là làm có người tiến vào bí cảnh trước đây, cũng không nghĩ tới sự tình. Xử lý xong Dư Phong, Diệp Viễn vỗ tay một cái đi tới Ngô Chiêu trước mặt, cười nói. Ngô trưởng lão, bây giờ có thể nói một chút. Ngô Chiêu sắc mặt hiển nhiên không thế nào dễ nhìn, trước hắn thân xông trận trong, căn bản không chú ý tới Dư Phong đã thành như vậy. Vừa rồi sau khi nghe ngóng, mới biết chuyện gì xảy ra, không khỏi đối Diệp Viễn càng thêm kiêng kỵ. Diệp Viễn có thể nhận ra được không gian rất nhỏ chấn động, là bằng vào chính mình vượt qua mặt tiếp xúc kiến thức. Hắn tin tưởng tại chỗ trừ mình ra, những người khác căn bản không khả năng nhìn ra. Cho nên hắn vừa rồi tự tay đi kết quả Dư Phong, chính là vì trấn nhiếp mọi người, đặc biệt là Ngô Chiêu, khiến hắn đối với chính mình càng thêm kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không như vậy, hắn làm sao đang đàm phán trong đó chiếm phải chủ động. Ngô Chiêu ra mặt run lên, mở miệng nói. Không biết Diệp Sư Điệt có cao kiến gì. Ngô Chiêu nguyên bản vốn đã nghĩ kỹ một cái đối Thiên Cản Tông có lợi phương án, dự định dành trước nói ra khỏi miệng. Nhưng là thấy đến Diệp Viễn một trường đập chết Dư Phong, không biết thế nào có chút chột dạ, mới tạm thời sửa lại. Hắn mới vừa mới hỏi Triệu Dục Dương. Dư Phong là bị công kích của mình đánh thành như vậy, thủ đoạn như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn đoán không ra Diệp Viễn nền tảng. Vạn nhất Diệp Viễn thật có thủ đoạn như vậy, thời khắc mấu chốt đến như vậy một chút, hắn há chẳng phải là cũng phải bị chính mình cho đánh chết tươi. Thấy Dư Phong bộ dạng, Ngô Chiêu cảm thấy kiểu chết này thật sự là quá uất ức. Diệp Viễn cười cười nói, cao kiến chưa nói tới, mọi người bằng bản lãnh của mình đi. Ta cảm thấy... Nếu mọi người trải qua sinh tử đi tới nơi này, cũng không thể khiến mọi người tay không mà quay về chứ. Cho nên, lên tầng thứ hai sau, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, bằng bản lãnh của mình, ai tìm tới coi như của người đó, Ngô trưởng lão thấy thế nào? Cách chương.